Thần Điêu Phong Vân, chương 283, Mỹ Trừng Cũng Hương, góc truyện audio.com, ngóng nhìn yêu mị cùng vô mị bóng dáng, xảo mị một trận mừng thầm, hôm nay Sơn Kiếm Phái, hiện tại chỉ còn lại có chính mình bối phận tối cao, này trưởng môn tự nhiên cũng là nàng đảm đương, trong lòng nghĩ đến ngày sau trưởng môn cuộc sống, trên mặt hắn lạnh lùng, nhìn mấy chục cái kiếm phái trung môn độc các ngươi cũng thấy được là các nàng không nghĩ ở lại kiếm phái, về sau kiếm phái từ ta xảo mị đến làm trưởng môn, các ngươi có gì dị nghị không, xảo mị cao giọng nói. Cũng không tưởng trong đám người có nhân nói thầm một câu. Ngươi dựa vào cái gì làm trưởng môn, kiếm phái rắn mất đầu, có nhân phản bác xảo mị, lập tức khiến cho cộng minh thất trùy bát thiệt. Một trận nghị luận, ở lại này không có ý nghĩa, ta muốn đi theo yêu mị tỷ. Có nhân như thế hô một câu, liền gặp mười mấy cái tỷ muội đều xoay người hướng yêu mị cùng vô mị rời đi phương hướng đuổi theo, các nàng ngay cả hành lý quần áo cũng không sửa sang lại, có nhân rời đi, những người khác lẫn nhau nhìn nhìn, lại châu đầu ghé tai một lát, càng nhiều nhân bắt đầu rời đi. Xảo mị vội la lên, các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn thả quang kiếm phái trăm năm cơ nghiệp sao? Không ai để ý tới nàng, hiển nhiên là xảo mị ở kiếm phái lý làm người cũng không nhân hỉ, nhìn người đi kiếm phái không, xảo mị nghi hoặc vạn phần, này rốt cuộc là làm sao vậy, một người nam nhân chỉ hai ngày thế nhưng làm cho cả kiếm phái giải tán. Hồi đầu nhìn được khảm ở lưng chừng núi bên trong tàng thư các, xảo mị lẩm bẩm. Hừ, các ngươi đều đi thôi, này tàng thư các lý võ công bí tịch liền đều là ta chính mình một người. Đi vào kiếm phái cấm địa sân, xảo mị mừng rỡ như điên đi vào tàng thư các, nàng đã sớm biết nơi này tàng hết thiên hạ tuyệt thế võ học, cho dù học mấy thứ, về sau hành tẩu giang hồ cũng sẽ phương tiện chút. Đi vào lầu các lý, xảo mị liền chung quanh siêu tầm, nhưng là siêu biến toàn bộ ba tầng tàng thư các cũng không một quyển võ học bộ sách, nhìn trống trơn mấy sắp xếp không ô vuông, xảo mị nhãn thoáng nhìn, nhìn đến góc tường để lại nhất thiên khắc tử. Mặc kệ ngươi là ai, đi vào nơi này thuyết minh ngươi thực lòng tham, thực thật có lỗi, sở hữu võ học bí tịch đã bị tiêu hủy, ha ha. Nhìn này đó khổng võ hữu lực rồng bay phượng múa khắp tự, xảo mị tức giận đến mắng. Thật sự là bại hoại gây nên, hừ, nhất định là cái kia số nam nhân cùng Hàn Yến, đừng bị ta bắt đến, bằng không phi cho ngươi lưỡng thống khổ. Chúc cái giò múc nước công dã tràng, xảo mị chính là khí một lát liền nghĩ đến chính mình nên đi nơi nào, không có thân nhân, không có bằng hữu, hơn nữa vài năm đều tại đây Thiên Sơn kiếm phái cuộc sống, nếu đến giang hồ, nàng thật không biết chính mình có thể làm cái gì tài năng nuôi sống chính mình. Mê mang xảo mị âm thầm hao tổn tinh thần một lát, nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. Ha ha, nói vậy lãnh mị các nàng đều đi Tiêu Dao cung. Tiêu Dao cung đại viện nội, náo nhiệt phi phàm cảnh tượng làm cho Tiêu Dao tam tiên nữ Thang Mục cứng lưỡi, cùng các nàng giống nhau khiếp sợ, còn có Phùng Hành cùng Võ Tam Nương cùng Dì Nguyên Quân, bởi vì Lý Hổ đã trở lại, nhưng là hắn không phải một người trở về, mà là dẫn theo toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái sở hữu nữ nhân trở về. Góc truyện audio.com, nhìn yêu mị lĩnh hàm Thiên Sơn kiếm phái sở hữu cô gái, Lý Hổ mới đầu nghĩ đến các nàng không cam lòng trưởng môn Hàn Yến từ nhậm cùng lãnh mị đi theo chính mình, mà đi theo đến nơi đây, chuẩn bị đến đánh nhau đến đâu, nhưng là kết quả cũng không đồng. Thỉnh nhận lấy chúng ta sở hữu tỷ muội đi, chúng ta nguyện ý tùy tùng ở ngươi tả hữu, phụng ngươi cho chúng ta trưởng môn. Yêu mị quỳ một gối xuống, hai tay nhất cùng nói. Hàn Yến cùng lãnh mị kỳ quái nhìn yêu mị cùng vô mị, còn có sinh hoạt tại cùng nhau thiệt nhiều năm tỉ muội, các nàng thế nhưng hội theo tới, như thế ra ngoài hai người đắc ý liêu. Ngửa đầu cười, Lý Hổ xua tay nói. Ha ha, yêu mị, các ngươi là nữ nhân bang phái, ta Lý Hổ, gì đức gì có thể đảm đương như thế trọng trách ra, yêu mị vẫn chưa trả lời, mà là mắt lé hướng lãnh mị cùng Hàn Yến nhìn đi, nhưng là hai nàng như là không thấy được nàng xin giúp đỡ ánh mắt thương lượng tốt lắm bình thường nhìn về phía nơi khác. Lúc này Tiêu Dao cầm sai người đưa đến ghế dựa, đặt ở Lý Hổ phía sau, coi như một cái sơn đại vương giống nhau, Lý Hổ nghiêng người đề chân dẫm nát ghế trên làm xuống dưới, hí mắt cười nhìn yêu mị cùng nàng phía sau cùng nhau quỳ trẻ tuổi mạo mỹ các thiếu nữ, Lý Hổ đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy nhất tuyệt bút tài phú, ít nhất mang về cực lạc giới, cũng có thể làm cho cực lạc giới chung các lão bà trông thấy tân gương mặt. Đại tỷ, chúng ta không cần cầu hắn, đi thôi. Vô mị là không hiểu, vì sao yêu mị hội mang theo chính mình cùng theo sau theo tới bọn tỉ muội đến Tiêu Dao cung, tìm này nam nhân làm trưởng môn, nàng nghĩ như thế nào, vô mị mặc kệ, nàng chỉ biết là, này nam nhân một chút cũng không thảo nhân hỉ. Nguồn, yêu mị trừng mắt nhìn mắt nhỏ giọng thì thầm vô mị, ngẩng đầu dừng ở Lý Hổ, nói. Chỉ cần ngươi làm cho chúng ta đi theo ngươi, làm cho chúng ta giữ nhà hộ viện đều được. Lý Hổ nhéo nhéo khóe miệng tân dài ra tròm dâu, cười quái dị nói. Ta không ra không viện, tại sao các ngươi thay ta giữ nhà hộ viện, thật không biết ngươi là nhìn chúng của ta nhân đâu, vẫn là xem ta võ công hảo, ở ta bên người cũng có chút cảm giác an toàn. Phùng Hành luôn luôn tại Lý Hổ phía sau, thấy hắn nói ra lời này, hơn nữa một bàn tay làm kỳ quái thủ thế, tuy rằng cùng Lý Hổ cùng một chỗ không bao lâu, nhưng là Lý Hổ tâm tư, Phùng Hành cho dù nhìn hắn nhất cử nhất động cũng có thể đoán ra hắn suy nghĩ việc. Đi đến Lý Hổ bên người, Phùng Hành cố ý nũng nịu oán trách nói. Phu quân, ngươi cũng thật là, người ta cô gái đều như vậy cầu ngươi, ngươi còn không đáp ứng, huống chi vẫn là nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, ta muốn là nam nhân, đã sớm làm cho các nàng giữ ở bên người. Rốt cục có nhân đi ra lời nói, nhưng là yêu mị nghe được Phùng Hành theo như lời nói, đỏ mặt lên, miệng trương trương, lại một câu cũng không xuất khẩu. Phu quân, Hành tỷ lời nói cực kỳ, ta xem các nàng đi theo chúng ta cùng nhau, cho nhau có thể chịu ứng lẫn nhau, trên đường cũng nhiều chút nói chuyện a. Võ Tam Nương cũng đi lên đến tiếp lời nói. Cả một cái phu quân, hữu một cái phu quân, hai người kẻ sướng người họa, thật sự là xưng Lý Hổ tâm ý, tán thưởng đưa cho hai người một ánh mắt, Lý Hổ giận dữ nói. Vậy được rồi, các ngươi có thể đi theo ta Lý mỗi nhân, nhưng là hết thảy đều phải nghe ta. Cảm ơn trưởng môn thành toàn, yêu mị lập tức đáp tạ nói. Lý Hổ lắc đầu nói, khocchuyenaudio.com, đừng gọi ta trưởng môn, Thiên Sơn kiếm phái đã không còn sót lại chút gì, về sau các ngươi đã kêu ta Lý ca ca. Lý ca ca, yêu mị cái thứ nhất đi đầu thở nhẹ một tiếng, lập tức nàng phía sau chúng nữ đều tiếp đón lên, vô mị cúi đầu, trong lòng nghi hoặc so với chi vừa rồi quá nặng, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, này nam nhân rốt cuộc tại sao mị lực trừ bỏ nhân bộ dạng tuấn soái một chút, này hắn ưu việt hai bàn tay trắng, nhưng lại tốt lắm sắc. Đứng lên, Lý Hổ tả ủng hữu ôm Phùng Hành cùng Võ Tam Nương, cao giọng cười to nói. Tốt lắm, các ngươi đều đứng lên đi, Cầm Nhi, Bị Yến, buổi tối tốt hảo, chúc mừng chúc mừng. Tiêu Giao Cầm cùng Lý Hổ trong lúc đó quan hệ, trừ bỏ Phùng Hành cùng Võ Tam Nương biết gì, Nguyên Quân cùng Tiêu Giao Hương cùng Tiêu Giao Lan, căn bản không biết, nghe hắn như thế vô cùng thân thiết xưng hô Tiêu Giao Cầm, đứng ở Tiêu Giao Cầm bên người Tiêu Giao Hương cùng Tiêu Giao Lan, đều là nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng. Chỉ thấy Tiêu Giao Cầm trên mặt hiện lên đỏ ửng, nũng nịu đáp. Là phu quân, ta cái này làm cho người ta đi chuẩn bị. Phân phó hạ 12 tinh sát, mấy người chuẩn bị tiệc tối, mấy người đi thu thập phòng, Lý Hổ cũng mang theo Hàn Yến cùng Lãnh Mị cùng Phùng Hành mấy nữ cùng nhau trở về Tiêu Giao cung nội lớn nhất hướng Hoan Điện. Nhị tỷ, đại tỷ có phải hay không bị kia nam nhân mê hoặc tâm hồn, thế nhưng gọi hắn phu quân. Tiêu Giao Lan hèn mọn nhìn Lý Hổ đi xa thân ảnh, bĩu môi nói. Nghe không được Tiêu Giao Hương đáp lại, Tiêu Giao Lan không khỏi sườn mặt hướng nàng xem đi, đã thấy Tiêu Giao Hương hai mắt thất thần nhìn đi xa Lý Hổ đám người, nàng thân thủ ở Tiêu Giao nốt hương tiền quơ quơ. Tiêu Giao Hương cả người run lên, trên mặt đỏ ửng trong phút chốc thoáng hiện mà ra, nhìn Tiêu Giao Lan kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng cười nói. Như thế nào như vậy nhìn ta, bị ma quỷ ám ảnh ngươi, Tiêu Giao Lan oán trách nói. Tiêu Giao Hương nghi thanh nói, ta như thế nào bị ma quỷ ám ảnh. Hân thủ sờ sờ cái chán, Tiêu Giao Lan khổ thở dài. Nhị tỷ a, xem ra ngươi cũng rơi vào cái kia nam nhân bẫy. Không được ngươi nói như vậy hắn, Lý đại ca làm người tốt như vậy, thay ta nhóm Tiêu Giao cung giải vây, ngươi như thế nào có thể như thế phỏng đoán hắn đâu. Tiêu Giao Hương nhẹ giọng khiển trách, lắc lắc đầu, Tiêu Giao Lan không nói gì về phía trước đi đến. Hơn 10 bàn tiệc tối ở 12 tinh sát vội vàng bận rộn hạ, màn đêm vừa buông xuống, liền xảy ra Tiêu Giao cung trong sân, ban đầu Tiêu Giao Cầm tìm đến nam nhân, tất cả đều bị phân phát đi rồi, duy nhất nam nhân chỉ có Lý Hổ một người. Phu quân, bắt đầu đi, Tiêu Giao Cầm gắt gao đi theo Lý Hổ bên người, vô cùng thân thiết xưng hô, làm cho một bên Tiêu Giao Hương hâm mộ không thôi. Lý Hổ gật gật đầu, hô. Các vị đều nhập tòa đi, đêm nay không phải ta Lý Hổ mời các ngươi, mà là Tiêu Giao Cầm làm ông chủ, vì mọi người có thể ở cùng nhau, bạn tiệc rượu chúc mừng. Gặp Lý Hổ nói như vậy, Phùng Hành tích cực nói. Cầm muội muội, dính của ngươi quang, tỷ tỷ, đừng cười nói người ta. Tiêu Giao Cầm nũng nịu cười nói. Mấy chục cái nữ nhân ngồi xuống, rượu và thức ăn sớm thượng bàn, Tiêu Giao Cầm cùng Phùng Hành ngồi ở Lý Hổ hai sườn, Võ Tam Nương, Dì Nguyên Quân cùng Tiêu Giao Hương hai tỷ muội còn có yêu mị ba người cùng Hàn Yến, một bàn tễ tràn đầy. khocchuyenaudio.com, 12 tinh sát liền đứng ở một bên, thời khắc cùng đợi Tiêu Giao Cầm phân phó, Lý Hổ xem các nàng cũng không nhập tòa, ngoắc chỉ có chút không tòa cái bàn, cất cao giọng nói. Vài vị muội muội cùng nhau tọa hạ ăn, không cần sẽ đem chính mình trở thành hạ nhân, các ngươi đều là ta Lý Hổ hảo muội muội. Đi làm đi, nghe Hổ ca. Tiêu Giao Hương đứng lên tiếp lời nói. 12 tinh sát cho nhau nhìn, đối với Lý Hổ gật gật đầu, tất cả đều ngồi xuống. Nhìn nơi này có 70 nhiều nữ nhân, Lý Hổ đứng lên, tự châm một chén rượu, cao giọng hô. Các vị, thứ nhất chén quen biết rượu, Lý Hổ kính các vị. Tiêu Dao Cầm cùng Phùng Hành đều đứng lên, mọi người cũng đều đứng lên, cùng Lý Hổ đồng uống này một ly quen biết rượu. Tiệc tối lập tức bắt đầu, Lý Hổ nhìn này đó quen thuộc cũng có xa lạ nữ nhân, trong lòng cười thầm, nghĩ đến chính mình ở Tương Dương khi đó bên người nữ nhân mới mười mấy hai mươi cái, mà hiện tại này đó nữ nhân tuy rằng còn không phải chính mình, nhưng là lâu ngày, Lý Hổ tự nhiên sẽ không bỏ qua các nàng, đều đã thu phục mang về cực lạc giới đi. Tinh thần làm đẹp bầu trời đêm, vui mừng tiếng cười chấn triệt yên tĩnh đêm, Lý Hổ tử lượng dù cho uống qua ba vòng, cũng không thể không cần nội lực bức ra trong cơ thể mùi rượu, bằng không đêm nay sẽ ghé vào cái bàn hạ, mà Tiêu Dao Cầm cùng Phùng Hành mấy người tiếp đón yêu mị các nàng, tắc uống sớm không biết chính mình tên họ là gì. Uống, ta còn muốn uống. Tiêu Dao Lan cùng Hàn Yến chạm cốc hô lớn. Thấy các nàng như thế cao hứng, Lý Hổ cười đứng dậy hướng chỗ ở đi rồi đi qua, hắn không sợ đêm nay không có người bồi ngủ. Gì, trong phòng như thế nào không lượng đăng? Lý Hổ nghi hoặc nhắc tới, bởi vì hắn đi ra ngoài khi, này trong phòng đăng vẫn lượng. Vào phòng nội, Lý Hổ đã nghe đến một cỗ mùi hoa kia mùi hoa đậm, hắn nghĩ đến nhất định là người nào có tâm nữ nhân, vì xây dựng một cái tức giận phân, mới tìm đến hoa tươi đặt ở trong phòng. Theo kia mùi mà đi, Lý Hổ một trận nghi hoặc chẳng lẽ hoa tươi bị phóng tới trên giường, hắn không uống nhiều, nhưng là đầu lại vựng hồ hồ, đến trước giường, Lý Hổ sừng sốt bởi vì giường thượng thế nhưng nằm úp sấp một nữ nhân, của nàng mặt hướng hạ tứ chi mở ra ghé vào giường thượng, vù vù thở, hiển nhiên uống không ít. Uy, người nào nữ nhân, ngủ ở ta nơi này. Lý Hổ thân thủ bay qua kia nữ nhân, bởi vì trong phòng quá mờ cũng thấy không rõ của nàng gương mặt. Điểm khởi ánh đèn, Lý Hổ ở trở lại nhìn, trên mặt lộ ra nghi hoặc ngủ ở giường thượng dĩ nhiên là Tiêu Dao Hương, Lý Hổ vuốt đầu cẩn thận nghĩ nghĩ Tiêu Dao Hương đêm nay cũng không biết phạm vào cái gì ngốc quang tìm chính mình uống rượu tửu lượng không được không vài cái liền hơn, nhưng là như thế nào sẽ đến nơi đây đâu. Trong lòng nghĩ, Lý Hổ ánh mắt lại thoáng nhìn đến Tiêu Dao Hương váy bởi vì ngủ tư thế bất nhã, mà bị thắc loạn, phát ra một cái váy cổ áo, nội bộ bạch khiết gắt gao tễ cùng một chỗ khe rãnh, rất là mê người truyền lại nào đó tin tức. Ha ha, đưa lên môn ai? Lý Hổ đi đến giường biên, ngồi xổm xuống thân, hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia so với Tiêu Dao Cầm còn muốn cực đại thánh nữ phong. Cái mũi nhất khứu, không khỏi cười nói. Nguyên lai không phải mùi hoa, là Tiêu Dao Hương mùi thơm của cơ thể a, gocchuyenaudio.com. Ngọc thể ngang dọc kia váy hạ vẫn chưa hoàn toàn che khuất nàng thon dài rõ ràng chân, Lý Hổ nuốt nước miếng một cái, thân thủ đến của nàng trên chân, cởi nàng trên chân một đôi giày thêu, nhìn đến đó là một đôi khéo léo đáng yêu mỹ chừng. Móng tay chỉnh tề tu chỉnh quá, dài nhỏ ngón chân đầu, lộ ra trẻ con màu da, Lý Hổ na thân đến nàng chân tiền, tới gần lòng bàn chân, vẻ mặt tham lam đại lực hấp kia trên chân tràn thản nhiên mùi, hai tay nhịn không được bắt được Tiêu Dao Hương mỹ chừng. Khách chương.